Xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 14, Hạ Ngục. Góc truyện audio.com. Theo sau việc này, người trong nhà đối với nhị nương triệt để yên tâm. Hôm nay nhị nương cùng Lưu Lam như thường từ trên trấn trở về nhà. Nhưng chưa kịp vào cửa thì bị Nguyên nương gọi lại. Nhị nương a, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Anh rể ngươi bị quan phủ cho bắt đi rồi. Nguyên nương sắc mặt lo lắng nói với nhị nương, nghe Trương Tiểu Thúy bị quan phủ bắt đi, nhị nương cảm thấy khó mà tin nổi. Phải biết Trương Tiểu Thúy tuy nói có chút cay nghiệt vô lễ, thế nhưng là gan không lớn, hẳn là sẽ không làm cái gì phạm pháp a, nhưng tại sao lần này? Tỷ, ngươi nói rõ một chút, đây rốt cuộc là tại sao? Đúng đấy, Lưu Lam cũng có chút lo lắng. Nguyên nương xấu hổ nhìn nhị nương cùng Lưu Lam, chậm chạp nói đều là hắn tự làm tự chịu. Ngày hôm nay chúng ta đang bán lương ra trên trấn, khi nào trạng vạng sẽ về nhà, ta đi mua cho hài tử vài thứ đồ ăn. Lúc trở lại đã không gặp anh rể ngươi, ta khắp nơi hỏi thăm, người trên trấn nói có quan binh đem anh rể ngươi đi. Nói là có người tới nha môn tố cáo hắn. Nói ăn lương gia của chúng ta có nhiều người bắt đầu đau bụng. Có một nhà tiểu hài tử bị đau rất nặng, hiện tại còn không biết ra sao. Nhị nương ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tỷ, chuyện này không thể nào đi. Lương gia đều là chúng ta cùng làm. Tại sao ăn chỗ ta không có chuyện gì? Ăn chỗ các ngươi lại bị đau bụng à? Nhị nương rõ ràng không tin. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Nguyên nương. Nguyên nương không dám nhìn thẳng vào nhị nương, cúi đầu tránh né, nhìn thấy biểu hiện của Nguyên nương, nhị nương có cảm giác chỉ tiếc mài sắt không thành thép. Quả thực gấp chết người, tỷ, nếu như ngươi không đem sự tình nói cho ta, ta làm sao nghĩ biện pháp chứ? Nguyên nương ai thán một tiếng, xấu hổ quay về nhị nương nói ai, đều là lòng tham của anh rể ngươi, đem lương ra cũng để qua đêm lấy ra bán. À thật đúng là để nhị nương không còn gì để nói. Lần trước Trương Tiểu Thúy không nỡ lòng đem lương ra còn lại chia cho hàng xóm. Liền liều mạng tự mình ăn, đến cuối cùng không phải đau bụng đến long trời lỡ đất sao? Hắn làm sao còn không biết sợ, lần này càng gan lớn, lại dám bán cho người khác, lẽ nào hắn không sợ nhà người ta bị bệnh sẽ đến gây sự với hắn? Phải biết cổ đại y không có tủ lạnh, trời nóng như vậy, đồ ăn qua một đêm trên căn bản cũng đã xem như là không thể ăn. Hắn còn dám bán cho người khác, tỷ, ngươi làm sao không ngăn cản hắn a? Lưu Lam giọng điệu có chút trách cứ, ai, ta ngăn, chỉ là không ngăn cản, lại nói anh rể ngươi cũng là vì cái nhà này. Nguyên nương nhẹ giọng vì Trương Tiểu Thúy biện giải. Chỉ là biện giải bằng lý do này quá tái nhợt vô lực. Như thế nào đi nữa dù muốn kiếm tiền cũng không thể hại người khác như vậy. Nếu sự tình đã phát sinh, nói những thứ này nữa cũng không có ích gì. Ca ca, ngươi đi chăm sóc mấy đứa nhỏ với cha đi. Bọn họ nhất định rất lo lắng. Ta hiện tại sẽ theo đại tỷ đi nha môn hỏi thăm một chút. Xem chuyện này giải quyết như thế nào. Nhị nương nói với Lưu Lam. Lưu Lam gật gù, giọng điệu quan tâm các ngươi mau đi đi, trong nhà cứ giao cho ta. Đại tỷ, chúng ta đi thôi, trước hãy đi về nhà lấy chút tiền đi, có lúc sẽ phải dùng. Nhị nương nói xong trở về nhà. Ai, nhị nương, làm sao có thể dùng tiền ngươi đây? Ta đi về nhà lấy. Nguyên nương nói cũng đi về nhà, nhị nương không nói gì, thế nhưng vẫn trở về nhà một chuyến. Nhiều tiền một chút cũng không có gì không tốt, Nguyên nương đối với mình cũng tốt, cũng nên giúp nàng một lần. Nhìn thấy nhị nương về nhà, Môn Nhi cười chạy tới, cầm lấy chân nhị nương không tha. Lý Thanh cũng ánh mắt chứa cười nhìn nhị nương, trở về rồi, ca ca đâu, làm sao không cùng ngươi trở về. Nhị nương tức giận đem sự tình nói ra, Lý Thanh cũng bất đắc dĩ, vậy ngươi mau đi đi. Trong nhà ngươi không cần lo lắng, nhìn nhị nương buồn bực, Lý Thanh có chút bận tâm, nhìn Lý Thanh hiểu chuyện như vậy, nhị nương trong lòng vui mừng, may mà phu lang của mình là Lý Thanh, nếu như phu lang của mình là Trương Tiểu Thúy thì cuộc sống của mình làm sao mà qua nổi. nói vậy chính là nói không chừng tỉnh lại lần nữa mình còn có thể xuyên trở lại a, nhị nương vu vơ nghĩ. Ngươi trước tiên đem y phục trên người thay đổi đi, ta đi lấy quần áo sạch cho ngươi. Ai, được, vẫn là phu lang của mình tốt, nhị nương đắc ý nghĩ. Đổi xong quần áo, cũng đã cầm tiền cẩn thận, nhị nương liền đi tìm Nguyên nương. Nguyên nương vừa vặn xuất môn, nhìn thấy nhị nương lập tức nói chúng ta đi nhanh đi. Nếu không thì một lát trễ mất, nhị nương thấy trên người Nguyên nương vẫn là quần áo dơ ban ngày mặc qua. Vội vàng nói đại tỷ, ngươi đổi một bộ quần áo khác đi, chúng ta đi lên trấn, khẳng định là cùng những người trong nha môn giao thiệp, cũng không thể khiến người ta xem thường chúng ta. Nguyên nương suy nghĩ một lát nói vẫn là nhị nương ngươi nghĩ chu đáo. Ngươi chờ ta một chút, ta trở về nhà đổi quần áo nói xong lại trở về trong phòng. Lúc này Lưu Lý Thị vẻ mặt âm trầm từ trong phòng hắn đi ra. Hắn từ nhi tử của mình mới biết chuyện này. Trong lòng quả thực hận Trương Tiểu Thùy đến ngứa răng. Mắt thấy trong nhà tốt hơn rất nhiều. Thật vất vả mới có kế sinh nhai tốt lại bị Trương Tiểu Thùy phá hỏng. Sau này người khác làm sao tới cửa mua đây? Lương gia làm sao bán được? Cũng không biết đây, thật là thành sự không đủ. Bại sự có thừa, cha, nhị nương vội vã chào hỏi. Lưu Lý Thị liều mạng áp chế cơn giận trong lòng mình. Quay về nhị nương nói nhị nương a, việc này là anh rể ngươi làm không đúng. Nhưng ngươi cũng biết tính của đại tỷ ngươi. Việc này khẳng định cùng ngươi đại tỷ không liên quan. Ngươi cũng không thể oán ngươi đại tỷ a, các ngươi là tỷ muội ruột ta. Lưu Lý Thị sợ bởi vì chuyện này để quan hệ tỷ muội của nhị nương trở nên kém đi. Nên thế Nguyên nương nói tốt. Nhị nương đương nhiên biết, nhị nương vốn là không có oán hận Nguyên nương cũng là tỷ tỷ nàng, trước đây đối với nàng vẫn rất tốt, lập tức sắc mặt bình tĩnh đối với Lưu Lý Thị bảo đảm cha ngài cứ yên tâm đi. Ta biết chuyện này cùng đại tỷ không quan hệ, ta sẽ không oán đại tỷ, chấm, nghe nhị nương nói sẽ không oán Nguyên nương, Lưu Lý Thị trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Môi hở răng lạnh, con của chính mình vẫn rất đau lòng, thế nhưng cũng vì Nguyên nương là lão đại, sau này mình cần nhờ lão đại a, Lưu Lý Thị thừa nhận trong lòng vẫn đối với Nguyên nương thiên vị một chút. Các ngươi đi nha môn nhất định phải cẩn thận a, không nên cùng người khác cãi vã. Có thể lén lút giải quyết thì tốt nhất nên lén lút giải quyết được rồi. Để người quan phủ đứng ra, vẫn là rất phiền phức. Lưu Lý Thị quay về nhị nương phân phó nói, vốn nhị nương cũng là có ý này, chuyện này có thể giải quyết riêng vẫn nên giải quyết riêng tốt. Để người quan phủ đứng ra chuyện này sẽ trở nên nghiêm trọng. Lúc này Nguyên nương cũng đổi quần áo xong rồi, cùng Lưu Lý Thị chào hỏi, rồi cùng nhị nương hướng về trên trấn đến, trời chậm rãi tối, ta thật hối hận khi không nghe người khuyên, ta thổ huyết rồi, cứu. Cách chương.